đáng đời hắn cưới được Triệu Linh Quân. Tiếng trống vang lên, cuộc tỷ thí bắt đầu. Dưới sự chú ý của dạng người, Lâm Tú và Tiết Ngân Nhi đi tới trên võ đài. Tiết Ngân Nhi chọn một hành kiếm, Lâm Tú chọn một hành kiếm. Trên khán đài có võ giả kích động nói, cái vị Tiết cô nương này thực lực không kém, thế mà ép hắn phải dùng binh khí. Xem ra hôm nay có thể học được mấy thức kiếm pháp rồi, hy vọng đối với kiếm đạo của ta có thể có một chút cảm hứng đó. Năng lực của Tiết cô nương là khống vật, không biết hắn sẽ ứng phó thế nào đây. Đây hẳn là một trận đấu đặc sắc rồi. Tất cả mọi người lộ vẻ chờ mong, chỉ có mí mắt của Tiết Lão Quốc Công giật một cái, trong lòng dâng lên một loại dự cảm không ổn. Lúc này trên khán đài truyền đến một trận tiếng hô. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Tiết cô nương tiến công trước. Chà, nàng không có nên bay lên trời chứ, không khống chế binh khí ở khoảng cách xa sao, sao mà lại bắt đầu cầm kiếm cận chiến rồi. Lâm sư huynh xảy ra chuyện gì vậy? Tốc độ của hắn sao mà lại chậm như vậy chứ? Loại tốc độ này ta đều có thể ngăn cản. Chẳng lẽ hắn đã bị Tiết cô nương khống chế thân thể rồi, không có biện pháp phát huy ưu thế tốc độ sao? Cái này hình như không có đúng lắm rồi. Chương 627. Tất cả mọi người tràn đầy chờ mong, cũng không có nhìn thấy trận tỷ thí mà bọn họ mong muốn. Trận tỷ thí này nhìn thế nào cũng lộ ra một loại cảm giác kỳ lạ. Bọn họ ngươi một kiếm, ta một kiếm, đích xác ta đánh ngươi lui, có đi có về, nhưng mà không có một chút kích thích mạo hiểm nào. Mọi người ngược lại từ trong đó nhìn ra mắt đi mày lại, cảm giác là tình chàng ý thiếp vậy. Đây có phải là một trận tỷ thí nghiêm túc không? Dũng là tới học thêm kiến thức, lại nhìn thấy một màn này. Tuy rằng một màn này cũng rất có tính thưởng thức, nhưng mà không biết vì sao, trong lòng luôn ê ẩm có một chút khó chịu. Không ít người nhìn về phía một võ đài khác. Triệu cô nương thì sao? Nàng mặc kệ sao? Ồ, nàng không có đến. Hôm nay không có tỷ thí của nàng. Tiết Lão Quốc Công che mặt già nói, các ngươi xem đi, lão phu về trước nha. Cũng có một số người trong lòng cảm khái, tuổi trẻ thật tốt, bọn họ cũng từng có tuổi trẻ, nhưng mà không có một nữ tử cùng nhau luyện kiếm, cũng không có dũng khí như bọn họ. Ở góc của khán đài, Trương Bình quận Dương đứng lên, trong lòng thầm mắng một câu, xoay người đi về phía một võ đài khác. Hắn là đến xem Lâm Tú cùng Tiết Ngân Nhi tình lữ tương tàn. Thời điểm nhìn thấy Lâm Tú và Tiết Ngân Nhi cùng ở một tổ, hắn còn vui vẻ một hồi lâu. Kết quả là bọn họ để cho hắn xem cái này sao? Võ đài thứ nhất, khi mà tiếng chiên vang lên, chui đao của Thiên Diệp Lẫm đặt sau lưng của Mộ Dung Ngọc, thắng tỷ thí một cách không một chút hồi hộp. Ngay sau đó, Tống Ngọc Đình cũng bị đánh bại trong nháy mắt. Người trẻ tuổi của Vô Cực Quốc tên là Kim Sáng kia, bằng vào tốc độ không có thể tưởng tượng nổi, ngược lại làm cho người ta ngoài ý muốn. Thế nhưng tránh thoát được kích đầu tiên của nàng, nhưng cũng chỉ tránh được kích đầu tiên thôi. Tốc độ của hắn đủ nhanh, vẫn không cách nào mà nhanh hơn Thiên Diệp Lẫm. Vị thiếu nữ này đến từ Phù Tam Quốc, làm cho người ta kiến thức được thực lực chân chính của top 10 thiên kiêu bảng. Cùng lúc đó, võ đài thứ hai, toàn bộ mặt đất trên võ đài đều đã bị đóng băng. Trương Nhân bị đóng băng trong tầng băng, biểu tình của Triệu Đinh Năm vẫn khẩn trương như trước. Bởi vì trên cái tầng băng kia đã xuất hiện một khe nứt, hơn nữa đang không ngừng lan ra. Võ đài thứ ba, khói độc bao phủ, hai gã nam tử đang giao chiến kịch liệt. Võ đài thứ tư, Lôi Đình quấn quanh bên cạnh Lý Bách Chương, nhưng chỉ xoay quanh tại chỗ. Võ đài thứ năm, ngọn lửa tràn ngập toàn võ đài, đối mặt với Minh Hà công chúa, Trương Nghĩa không dám khinh thường. Hắn đánh ra một quyền, trong không khí truyền đến âm thanh nổ tung, trong quả diễm cũng xuất hiện một con đường. So sánh với sự kích thích căng thẳng của một số võ đài khác, võ đài cuối cùng có vẻ vô cùng hài hòa và đẹp. Trên khán đài, khi mọi người không lấy mục đích học tập đi xem tỷ thí, ngoài ý muốn phát hiện, trên một màn sân kia dĩ nhiên có một chút đẹp. Dù sao, nhìn một đôi nam nữ trẻ tuổi túng tú mỹ lệ, múa kiếm trên sân cũng là một loại thưởng thụ. Trên sân võ đài, Lâm Tú nhảy mắt với Tiết Ngân Nhi hỏi, Ngân Nhi không tệ lắm chứ? Hẳn

đương nhiên là Ngưng Nhi nhà của chúng ta thắng rồi. Không hiểu thì đừng ở chỗ này nói lung tung đi. Cái đám người nghị luận vài câu đã bị mấy tên hán tử của Tiết gia quán giận, không có dám nói tiếp nữa. Trên sân võ đài, Tống Ngọc Lãng thở phào nhẹ nhõm. May mắn hắn gặp được Tiết Ngưng Nhi không phải là Minh Hà công chúa. Đến lúc đó nàng phóng một ngọn lửa, hắn thật đúng là không có dễ dàng thắng rồi. Sau khi mà tỷ thí bắt đầu, hắn dẫn đầu xuất thủ. Vô số dây leo từ dưới lòng đất trào ra, tập kích Tiết Ngưng Nhi. Mục đích của hắn là trói buộc tay chân của nàng. Cho dù là võ giả cấp địa, tay chân bị dây leo của hắn đồng thời trói buộc, không có thể tránh thoát đâu. Trong nhảy mắt, dây leo đánh tới, Tiết Ngưng Nhi lăn không bay lên. Cùng lúc đó, trên giá binh khí bên cạnh võ đài, đào thương kiếm kích, hơn 10 loại binh khí đồng thời bay về phía này. Hàng quang trên võ đài chớp loạn, dây leo kia đều đã bị chém đứt. Một thanh trường kiếm, thế đi không có giảm, bay về phía Tống Ngọc Lãng, dừng trước mi tầm của hắn ba tấc. Trán của Tống Ngọc Lãng mồ hôi lạnh toát ra. Hắn hoàn toàn dựa vào dị thuật, võ đạo bình thường, không giống đau thương của Trương Nhân. Một kiếm này đi về phía trước một chút, mạng của hắn sẽ đi tông. Thủ đoạn khống chế binh khí của Tiết Ngưng Nhi, công kích tầm xa, tốc độ cực nhanh, hắn không thể phòng bị. Điều làm cho hắn buồn bực nhất chính là vừa rồi lúc mà nàng tỷ thí với Lâm Tú, tình trạng ý thiếp cỡ nào, ôn nhu động lòng người cỡ nào, đến phiên hắn trong nhảy mắt liền biến thành nữ sát thần, thiếu chút nữa đã một kiếm đâm chết hắn rồi. Tống Ngọc Lãng ảm đạm rời khỏi võ đài. Trong ba trận đấu của mình, hắn thắng một trận, thua một trận, trận đấu chiến cuối cùng chính là Lâm Tú. Nếu như hắn có thể thắng, tự nhiên còn có cơ hội, nhưng mà hắn không có khả năng thắng rồi. Chương 629, dắt tay nhau tiến vào. Không chỉ không có khả năng thắng, mà rất có thể còn giống như là Trường Bình quận Dương, mất mặt trước mặt của mọi người. Lâm Tú không phải là loại người lương thiện gì. Tống gia và Tiết gia từng có xung đột, điều này mọi người đều biết. Lâm Tú và Tiết Ngưng Nhi có quan hệ gì? Hắn không muốn bay tới bay lui trên trời, cũng không có muốn bị ghi chép trong trường hợp của cuộc so tài. Vì vậy, sau khi kết luận, hắn nói rất là dứt khoát. Trận tiếp theo, ta nhận thua. Trần Thanh cũng biết thực lực của mình, nói theo. Hai trận kế tiếp, ta nhận thua. Cứ như vậy, Lâm Tú liền lấy ba trận toàn thắng, cùng với Tiết Ngưng Nhi chiến tích 2-1, tay trong tay tiến vào. Nhưng mà đây cũng không phải là thứ Lâm Tú muốn. Hắn còn nhớ thương năng lực của Tống Ngọc Lãng, chuẩn bị trong chốc lát tỷ thí, gần gũi trao đổi với hắn ta. Nhưng mà Tống Ngọc Lãng kiên trì nhận thua, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ vỗ vỗ bả vai của hắn ta nói: kỳ thật nhân sinh cần phải phấn đấu nhiều hơn chứ, thích liều mạng mới có thể thắng. Nhưng mà nếu ngươi đã lựa chọn như vậy, ta không có gì để nói. Khi mà nói chuyện, tay quán tự nhiên dừng lại trên vai của hắn. Lâm Tú càng nói như vậy, Tống Ngọc Lãng càng khẳng định hắn đối với mình không có lòng tốt. Hắn ta âm thầm cảm thấy may mắn mình đã quyết định sáng suốt, dỗ dàng rời khỏi chỗ này. Muốn ngược hắn ta như là Trường Bình quận Dương ha, đừng có mơ. Ngưng Nhi thành công tiến vào, vui vẻ đi tìm người nhà để mà chia sẻ niềm vui. Lâm Tú tiếp tục chú ý tình huống của các tổ khác. Thiên Diệp Lẫm và Mộ Dung Ngọc đã tiến vào. Lúc mà Lâm Tú đi qua, Linh Năm vừa lúc chiến thắng vị cấp địa Tây Dực quốc kia, cũng đã tập trung vào danh ngạch tiến vào. Tổ thứ ba tiến vào chính là Tống Ngọc Chương và cái vị hán tử Bắc Mạn quốc có thể thú quá kia. Vị nhân tài dùng độc của Nam Chiếu quốc kia gặp phải năng lực hệ phong, tự nhiên là cho không. Mà cái vị Bắc Mạn kia sau khi thú quá, tựa hồ đối với độc vụ có sức đề kháng rất mạnh, rất dễ dàng đánh bại hắn. Tần Nguyễn và Lý Bách Chương cùng nhau tiến vào. Lý Bách Chương lấy được danh ngạch này có phí một chút khí lực. Tần Nguyễn ngay từ đầu cũng chưa từng gặp qua đối thủ có thể địch nổi, cho dù là cấp địa cũng sẽ bị lạc trong quyển thuật của nàng. Minh Hà công chúa, người lấy cuối cùng danh ngạch tiến vào, nàng và một vị thanh niên thuộc tính lôi của Trảo Hoa quốc kia đều là thủ đoạn công kích tầm xa chiếm đa số. Nàng thắng trước kỹ năng thời gian ngắn, phạm vi công kích rộng, mà lấy kinh nghiệm của Lâm Tú, lôi đình lực ở thời điểm cấp địa

nhưng mà nàng biết Lâm Tú lại quan tâm. Tần Nguyễn từng đã nói qua, hắn liều mạng như vậy, cố gắng tu luyện như vậy, không muốn bị hôn thê, dứt bỏ hắn đi ngay trong cái đêm tân hôn khinh thường cả một đời. Vì thế, mỗi đêm hắn chỉ ngủ không đến một canh giờ. Cho dù trong nhà có hồ ly tinh như là Tần Nguyễn chờ hắn, hắn vẫn kiên quyết ra ngoài để mà tu luyện. Đáng tiếc, tất cả những cái chuyện này tỷ ấy đều không biết. Triệu Linh Năm nhìn về phía tỷ tỷ bỗng nhiên nói, tỷ tỷ, có phải là tỷ vẫn luôn khinh thường tỷ phu hay không vậy? Triệu Linh Quân không một chút do dự, lắc đầu nói, không có. Triệu Linh Năm thấp giọng nói, nhưng mà hắn cảm thấy như vậy, tỷ không biết hắn vì đuổi kịp tỷ mà cố gắng tu luyện đến mức nào. Mỗi đêm, hắn luyện công suốt cả một đêm, chỉ ngủ không đến một canh giờ. Triệu Linh Quân biết Lâm Tú gần như là mỗi buổi tối đều sẽ rời khỏi cái chỗ này, lại không biết hắn đi tu luyện. Nàng nhìn về phía Linh Năm, phát hiện trong mắt của tiểu muội của nàng lấp lánh trong suốt. Triệu Linh Năm là nhìn Lâm Tú một đường gian khổ tu luyện, nhìn hắn đột phá cấp địa, nhìn hắn trên tỷ thí vượt qua trong gai, chiến thắng hết đối thủ này đến đối thủ khác, từng bước đi tới vị trí hiện tại. Nàng vì hắn vui vẻ, đồng thời cũng vì hắn mà đau lòng. Giờ khắc này, cảm xúc tích lũy từ lâu, rốt cuộc không có kềm chế được nữa, nàng nhìn tỷ tỷ của nàng vẫn luôn rất ngưỡng mộ từ nhỏ đến lớn. Cho tới bây giờ chưa từng nghi ngờ hỏi, tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ không có cảm thấy tỷ làm sai sao? Sau khi trở lại Tân Trạch, Lâm Tú một mình đi tới hậu viện, một bên tu luyện, một bên tự hỏi vấn đề. Kỳ thật, dựa theo ý nghĩ ban đầu, sau khi mà hai người đều có thực lực để phản kháng vận mệnh, sẽ lựa chọn hòa ly, đến chấm dứt đoạn hôn nhân vốn không có nên tồn tại này. Nhưng mấy ngày nay, Lâm Tú tuy rằng vẫn giống như trước kia với Triệu Linh Quân, không có trao đổi gì, nhưng phụ mẫu hai nhà ở chung càng ngày càng hòa hợp, nhạc phụ nhạc mẫu rất tốt đối với hắn. Hôn nhân cũng không phải là chuyện của hai người, một khi mà bọn họ hòa ly, tổn thương sẽ là hai nhà. Nhưng chẳng lẽ bọn họ thật sự sẽ làm vợ chồng giả cả một đời sao? Lâm Tú đối với chuyện này kỳ thật không phải là có bao nhiêu kháng cự. Nam nhân khác cưới nữ tử như là Triệu Linh Quân xem như là xui xẻo tám đời, cả đời chỉ có thể thủ không phòng. Nhưng mà đối với Lâm Tú mà nói, đây không thể nghi ngờ là trời cao ban ân, là hồi báo hai đời của hắn làm thiện tích đức. Chương 631, Triệu Linh Quân nghĩ lại. Chính là sự thúc đẩy của phụ mẫu của cả hai bên là một vấn đề. Lâm Tú đang phiền muộn, có một bóng người từ bên ngoài đi vào. Hắn bất ngờ nhìn Linh Nam hỏi, ngươi tại sao mà cũng tới vậy? Triệu Linh Nam nói, ta ngủ không được, tới đây tu luyện với ngươi. Lâm Tú liếc nàng một cái, được rồi, nói là tu với hắn, không tới một canh giờ hắn phải ôm nàng trở về phòng ngủ. Có điều hắn cũng không có nói gì, chỉ là nói, ngươi nên nâng cao thật tốt võ đạo, thông qua cuộc so tài lần này, ngươi hẳn có thể nhìn ra rồi. Đơn thuần chỉ tu luyện dị thuật, một khi mà bị võ giả cận thân, ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không có đâu. Hai người, mỗi người chiếm một nửa phòng. Triệu Linh Năm hỏi Lâm Tú, ngươi mỗi ngày đều tu luyện như vậy không mệt sao? Lâm Tú nói, mệt chứ. Triệu Linh Năm hỏi, mệt mà ngươi còn liều mạng vậy sao? Lâm Tú nhìn nàng một chút nói, mệt thì không liều mạng sao? Trên thế giới này luôn có người thiên phú tốt hơn so với ngươi, người khắc khổ hơn ngươi, nếu như mà ngươi không trả giá cố gắng nhiều hơn, làm sao có thể đuổi kịp bọn họ đấy? Triệu Linh Nam nói, ngươi tu của chính mình, tại sao cứ phải so sánh với người khác? Lâm Tú hỏi ngược lại, vậy tại sao mà ngươi lại tham gia cuộc so tài đại hội? Ngươi cũng nên truy cầu một chút, không hấp bánh bao, không tranh khí, tất cả mọi người đều bằng tuổi nhau, dựa vào cái gì chúng ta yếu hơn người khác? Triệu Linh Năm không có nói gì nữa, nàng biết trong miệng của Lâm Tú, chữ người khác chính là tỷ tỷ. Tuy rằng ngày thường dường như là hắn không có quan tâm đến cái gì, nhưng mà thật ra trong lòng lại có sự kiêu ngạo. Tần Nguyễn càng hiểu hắn hơn nàng. Hắn kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể không thèm để ý chút nào đến chuyện lúc trước. Nàng cũng không có tâm tư tu luyện, ngồi bên cạnh bàn đá trong viện, một tay nâng má, ngơ ngẩn nhìn Lâm Tú. Lâm Tú tay cầm trường thương, không có sử dụng dị thuật và chân khí, chỉ dùng sức mạnh của thân thể luyện tập cùng một chiêu thức mấy ngàn lần. Sau đó, thân thể mệt mỏi không chịu nổi, hắn lúc này mới vận chuyển nguyên lực khôi phục thể lực. Sau đó nhìn về một bên, không có gì bất ngờ xảy ra, Linh Năm một tay nâng má, cánh tay chống đỡ trên mặt đá, đã ngủ thiếp đi rồi. Bộ dáng này của nàng rất là đáng yêu, có một chút ngốc nghếch. Lâm Tú ngồi đối diện nàng, cứ như vậy lặng lặng nhìn nàng, trên mặt tràn đầy nhu tình. Trên bầu trời, thân ảnh áo trắng lăng không mà đứng, gió đêm thổi y phục của nàng mạnh mẽ rung động. Trong diện, Lâm Tú nhìn Đinh Năm một cách xuất thần. Trên bầu trời, thân ảnh kia cũng nhìn hắn một hồi lâu. Một khắc sau, Lâm Tú đưa tay vuốt một ít tóc rối tung trước trán của Linh Năm, đi qua, thành thạo ôm nàng lên, đi vào tiểu diện, đặt nàng lên giường trong phòng của nàng, sau đó đi đến hậu diện tiếp tục tu luyện. Mệt mỏi là có hơi mệt mỏi, nhưng sau một vụ canh tác lại có một vụ thu hoạch. Một năm trước, hắn còn là một tay mơ mới thức tỉnh dị thuật, một thích khách cấp hoàng cũng có thể uy hiếp đến tính mạng quán. Hiện tại, hắn đã không kém những thiên tài cùng tuổi kia hay gì đó. Thậm chí, hắn cách Triệu Linh Quân cũng càng ngày càng gần. Từ rất lâu trước kia, Lâm Tú đã chờ mong một ngày nào đó đường đường chính chính đánh bại Triệu Linh Quân. Hắn muốn tranh giành một chút, không phải là muốn chứng minh hắn giỏi thế nào, hắn chỉ là muốn cho Triệu Linh Quân biết, nàng không có tư cách đứng ở địa vị thực lực từ trên cao nhìn xuống. Làm trưởng phu của nàng không phải là Lâm Tú trèo cao, có thể chiếm vị trí chính thê của hắn là vinh hạnh của nàng. Nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, hắn có thể tự tay xé nát kiêu ngạo của Triệu Linh Quân, hắn lại có một chút hưng phấn. Ngay cả tu luyện cũng có động lực, tốc độ ra thương cũng nhanh hơn. Ngày mai còn có tỷ thí, hắn còn phải lưu lại một ít tinh lực, còn có nửa canh giờ đã đến hừng đông rồi. Hắn liền cởi quần áo đã bị mồ hôi ướt đẫm, ở bên giếng trong viện lấy cái chậu nước tắm rửa đơn giản. Mãi đến lúc này, trên bầu trời một bóng người âm thầm chậm rãi rời đi. Lâm Tú tu luyện một đêm, nàng cũng đã nhìn một đêm. Đêm nay nàng suy nghĩ rất nhiều, bao gồm cả những lời của Linh Năm nói với nàng. Nàng cũng hiểu rõ ràng một ít chuyện. Đối với cuộc hôn nhân này, nàng và hắn đều không may mắn, nhưng mà thậm chí nàng còn khiến cho hắn bất hạnh hơn. Linh Năm nói rất đúng, nàng đích xác làm sai một số chuyện rồi. Ít nhất là đêm đó, nàng nên ở lại nói chuyện với hắn mà không phải là lựa chọn trốn tránh. Hắn dưới cái nhìn của nàng, với một nghị lực cứng cỏi đến mức không thể tin được, tu luyện cả một đêm là vì muốn chứng minh cái gì sao? Điều này làm trong lòng của nàng cảm nhận được sâu sắc sự thua thiệt. Chương 632, bản năng của Lâm Tú. Những năm gần đây, nàng không có nợ người nhà, không nợ quốc gia, nhưng duy chỉ có nợ hắn. Tuy cái chuyện lần trước nạp thiếp, hắn đã nói qua, từ nay về sau, ân oán của hai người xóa bỏ, nhưng mà trong lòng của nàng vẫn cảm thấy thiếu nợ hắn. Phần thua thiệt này nên trả thế nào đây? Khi mà trở lại hôn phủ, tâm tình của nàng vẫn chưa bình phục. Ngoại trừ cảm thấy nợ hắn ra, còn có một chuyện cũng quanh quẩn trong lòng của nàng. Hắn và Linh Năm, chẳng lẽ... Lúc này, trong tân trạch, Lâm Tú và Tần Quyển đang ôm nhau ngủ. Đương nhiên, một màn này, Triệu Linh Quân rời đi đã lâu, vẫn chưa có nhìn thấy. Sáng sớm hôm sau, trước khi mà Linh Năm rời giường, Lâm Tú rời khỏi cái ôm vừa thơm vừa mềm của Tần Quyển. Rửa mặt xong, hắn chuẩn bị làm nóng người trong sân. Đợi đến khi Tần Quyển rời giường, hắn cùng với nàng chuẩn bị điểm tâm cho bốn người ăn. Được một nửa Thiên Diệp Lẫm cũng đã tới hỗ trợ. Lúc mà Linh Năm rời giường, vừa dặn tới giờ ăn cơm, bốn người bọn họ hôm nay đều có trận phải tỉ thí. Nói đến cái này có một chút tự hào, top 12 người mạnh nhất cuộc so tài thì đã có bốn người đều đi ra từ khu nhà nhỏ này. Ngân Nhi, Minh Hà công chúa, ở chỗ này cũng có một gian phòng của mình. Nói là sáu người cũng chẳng sai, nhiều khi sáu người các nàng đều sẽ tụ lại nơi đây. Ăn cơm xong, mấy người cùng nhau tới giáo trường. Trận tỷ thí này sẽ một lần nữa phân tổ,